Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157. Chương 157, luận thế giới cùng tư tưởng. Bên trong lều cỏ, thực sự là tuổi còn trẻ à. Iso biết không? Không phải, đây là Weber lựa chọn của mình. Có đôi khi đem sinh tử bỏ đi sau đầu, mới có thể thu được đến to lớn trưởng thành. Đối lập mà ngồi hai người liền Rex cùng Weber khắc khẩu làm ra đánh giá. Trước không nói chuyện người tuổi trẻ, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút. Iso cường đại như vậy, con mắt rốt cuộc người nào thương tổn? Colin hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy Iso sờ sờ mặt lên, x hình vết xéo. Mang theo xấu hổ giọng nói, nhìn không thấy Phật cũng thuộc một hạnh. Nhân thế thực sự có nhiều lắm khiến người ta mục đích không đành lòng nhìn kỹ dơ bẩn hạ lưu đồ. Đây là tự ta làm ra. Colin các hạ là hay không cảm thấy ta quá mức trung động? Iso lời nói ở những người khác xem ra, có thể là một loại trốn tránh, có thể trong mắt của ta lại là một loại dụng tâm dũng khí. Colin tán thưởng nói, dụng tâm dũng khí, không hổ là Colin các hạ. Tại hạ áy náy, ngài là như thế nào đối đãi cái thế giới này ni? Hỏi như vậy Iso ngồi nghiêm chỉnh, thương bạch chính nghĩa, Greg A, người thật đúng là có thể cho ta ra nan đề. Nếu Iso hỏi, ta đây liền nói mình một chút quan điểm A. Hôm nay thế giới chính phủ thống trị đã bắt đầu mất cách. Cụ thể một chút mà nói là trong chính trị mục nát vô năng. Nội bộ quyền đấu đá, giai cấp mâu thuẫn nổi lên, pháp luật trở thành quyền lợi đồ chơi. Cái này mấu chốt trong đó là này tự xưng là thần Thiên Long Nhân. Colin giọng nói đùa cợt, Thiên Long Nhân làm nhiều việc ác, quả thực đáng chết. Iso thẳng thắn, bọn họ làm ác, cùng hải tặc cái này nhóm lớn thể tới so với kém nhiều lắm. Thiên Long Nhân nhiều nhất chỉ có thể coi là được với tội ác căn nguyên. Colin cũng không phủ định toàn bộ Thiên Long Nhân. Loại thuyết pháp này, nghe Iso chau mày, Skygo, đối với, cái này mới là chủ yếu nhất. Số lượng không nhiều Thiên Long Nhân, được hưởng nhưng là trên cái thế giới này dân chúng hơn phân nửa tài phú. Hiện tại đa số gia nhập liên bang kinh tế gần như tan vỡ. Cao cao tại thượng vương tộc nhóm chắc chắn sẽ không tự móc tiền túi, hoặc là phát động đối ngoại chiến tranh cướp đoạt tài nguyên, hoặc là tệ hại hơn bóc lột bình dân. Dưới loại tình huống này bình dân sống không nổi, tự nhiên muốn tìm ra đường, cho nên hải tặc càng ngày sẽ càng nhiều. Thế nhưng nói riêng về hải quân, bọn họ là công lớn hơn tội. Hải quân phía sau hai cái, chính nghĩa, đại tử, quả thực đứng ở tà ác mặt đối lập, bảo vệ tuyệt đại đa số bình dân sinh mệnh cùng tài sản. Colin giảng thuật tạm có một kết thúc, Iso lại càng thêm mê mang. Cái này quá mâu thuẫn, hầu như chính là tình thế không có cách giải. Vì vậy hắn lấy kỳ vọng biểu tình nhìn về phía Colin. Thông thường dân chúng lại nên đi nơi nào? Iso, một vị thủ hộ cũng không thể làm, chỉ có tư tưởng biến cách mới có thể làm cho dân chúng đạt được cứu rỗi. Không phải, phải nói là tự cứu. Kinh nghiệm của ta chính là giải thích tốt nhất. Cô Linh chủ động nói ra phát sinh ở Scarborough trấn nhỏ phát sinh bi kịch. Trước đây còn tầm bé hắn xem không hiểu, chỉ hiểu bi thương. Có thể đến rồi bây giờ cái này niên kỳ, đã trải qua nhân sinh thung lũng, lại một lần nữa đứng lên. Cô Linh rất rõ ràng, hải quân ngoài tầm tay với quốc gia vương tộc trốn tránh, mất đi hai người này bảo vệ dân chúng tựa như dê đợi làm thịt giống nhau. Tùy ý người khác muốn làm gì thì làm, mọi người nên như thế nào tự cứu? Nghe xong loại này tư không kiến quán, làm người ta không làm sao được bi kịch. Iso trợn mắt trừng trừng. Tuy là sớm có nghe thấy băng hải tặc làm ác, nhưng hôm nay chính mồm nghe đương sự giảng thuật rồi lại là một loại bất đồng tâm tình. Ba, Colin chợt đem giữa hai người ấm trà đánh thành mảnh vỡ. phá trước rồi lập, tựa như trà này ấm giống nhau. Vương tộc cũng tốt, quý tộc cũng được, cho dù là thế giới chính phủ, mất đi cái này bảo hộ xác chính bọn họ, cái gì cũng sai. Rào rào, tự tay kích thích tràn nước trà ISO bừng tỉnh đại ngộ. Những nước này chính là dân chúng, khi bọn hắn lại một lần nữa hối tụ lúc thức dậy. Nói vậy lại sẽ không có cùng a. Người đương quyền sản sinh, không thể tránh hội lần nữa sản sinh. Lúc này, ứng với khi có người dẫn đạo, làm cho bình đẳng tư tưởng mọc rễ nảy mầm. Lão sư, tại nơi trống không 100 trong năm, liền đã từng có như vậy một quốc gia. Lúc tới trên đường Rex Sở để lộ ra tin tức, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cô Lin rất rõ ràng, làm quân vương chế biến thành dân chủ chế, lúc thế giới này lại sẽ thế nào phấn khích lộ ra. Loại ý nghĩ này trong đầu vừa chuyển mà qua. Cô Lin cười trả lời, ISO, loại chuyện như vậy chỉ có làm được về sau mới có thể thấy được kết quả a. Cô Lin các hạ nói rất đúng. Tại hạ thụ giáo, nghiêm túc nói tạ ơn ISO rộng mở trong sáng. Cô Lin những lời này làm cho hắn có một loại nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm. Chợt ISO nói qua lời, ta cũng chẳng qua là một rơi vào cừu hận vũng bùn trong người. Cô Lin tự giễu cười cười. Cô Lin các hạ, trên đời này chưa hoàn toàn nhân, ngay cả tâm tình mình đều không thể cứu vớt người, lại có tư cách gì đi cứu vớt người khác. ISO thật thà nở nụ cười. ISO nói là bị điềm tỉnh. Cô Lin vươn tay đem bể nát ấm trà lấy cát một lần nữa ngưng tụ. Chuyện nơi đây kết thúc, ngài muốn đi làm những gì? Tại hạ vốn là bởi vì lòng có mê man mà ra ngoài tìm kiếm đáp án. Bây giờ đáp án đã có, đương nhiên là tiếp tục lữ hành, tìm kiếm càng nhiều cùng chung chí hướng người. Hơi tử quang tự ISO trên người tản ra, này tản mất hơi nước ở ảnh hưởng của trọng lực hạ lại một lần nữa trở về trong ấm trà. Vậy làm phiền ISO đi trước một bước, đợi ta phần tâm tình này bình phục phía sau, chắc chắn đuổi kịp bước tiến của ngươi. Làm ra quyết định, cô Lin đem hỏa điểm trên. Tương lai một ngày nào đó, cái này sôi trào thủy, chung quy hội phá tan tầng này cát đất, thu được ngoài đồ mong muốn. Tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Greg tiểu ca, đến lúc đó thỉnh cho phép ta mang Weber cùng đi lữ hành. Quay đầu ISO nhìn về phía bên ngoài lều. Cô Lin kinh ngạc nhíu nhíu mi. Hài tử này, từ lúc nào chạy tới nghe lén. Đó là Weber vinh hạnh. Cũng xin ISO đại thúc cần phải đưa hắn mang đi. Tiến nhập lều vải Rex sáng suốt ly cô Lin xa một chút. Như vậy bắt đầu trên bến tàu thiếu đập một quyền. Cảm tạ, hai vị, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. ISO nghiêm túc nói. Cô Lin cùng Rex liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt hiểu ra. Cô Lin tiếp lời ngữ, ISO, mời nói. Xin tha thứ tại hạ tự ý đem cô Lin các hạ coi là bạn bè, làm bằng hữu có chắc trở chẳng lẽ không phải giúp đỡ cho nhau sao? Tương lai các hạ đi trước, tốt lần, vạn quốc lúc, cần phải thông chi tại hạ, dù cho tại phía xa chân trời góc biển, ta cũng hội tới rồi. Mở miệng ISO tương đương chăm chú. Ai, thở dài cô Lin chỉ có thể đứng lên nói tạ ơn. ISO đương nhiên là bằng hữu, ta cũng như vậy, như có chắc trở làm ơn tất báo cho biết. Ô ô ô, đốt lên ấm trà từng bước xuất hiện vết rạn. Greg ba người đồng thời xuất thủ. Chói mắt lam sắc hồ quang bao trùm cháy hỏa diễm. Lưu động hạt cát lột ra xa ấm. Màu tím quẩn quang nâng lên ba cái ly. Đem tán lạc ra nước sôi rót vào trong đó. Về sau ba người đồng thời nâng chén. Nhấp một hớp trà thơm. Greg trong lòng phần kia tâm thần bất định cũng theo đó tiêu diệt. Lão sư của hắn cùng ISO mới vừa nói chuyện, quá nguy hiểm, có điểm quân cách mạng kịch bản mùi vị. Nếu như cô Lin tương lai đi lên con đường này, hắn lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bây giờ Greg cũng đã thoải mái. Người sống một đời, cẩn thận cố nhiên không tồi, nhưng có lúc cũng cần dứt khoát hẳn hoi mạo hiểm. Mặc kệ tương lai sẽ đi tới chỗ nào, chỉ cần tâm không phải mê man, tiến độ kiên định đi về phía trước là tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.